Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 93, Tân Vu quà tặng. Mặt trời từ phương đông chậm rãi dâng lên, chiếu lên mặt băng một mảnh đỏ bừng. Nhật đồ đằng chiến sĩ thật sớm đi vào bờ biển, để nhật đồ đằng lửa phá vỡ tối hôm qua kết đông mặt băng. Dễ dàng cho các chiến sĩ bắt cá. Rất nhiều chiến sĩ thật sớm chờ ở chỗ này. Mặt băng vừa vỡ mở, bọn hắn liền cầm lưới đánh cá xông đi lên. Hơn 10 năm ở giữa, hỏa bạo lạc người đối bắt cá nhiệt tình không có một tia hạ thấp. Có thể muốn chờ thế hệ này nhận qua cơ hàn người toàn bộ tiêu vong. Chứa đựng đồ ăn nhiệt tình mới có thể biến mất đi. Lục đại thủ lĩnh cũng thật sớm bắt đầu xử lý bộ lạc chính vụ. Hắn cần cù là có tiếng. Hắn hôm nay đã cáo biệt thiếu niên bộ dáng. Ngay tại từ tráng niên hướng về trung niên tiến lên. Trên mặt nhiều sợi râu cùng uy nghiêm. Trong mắt thiếu một phần nhảy thoát. Nhiều hơn một phần trầm ổn. Con của hắn, cái kia kiệm lời ít nói thiếu niên trong nhà uống qua canh cá. Tựa như thường ngày đồng dạng hướng về tế đàn đi đến. Đi tại thông hướng tế đàn trên đường, hắn đột nhiên nhìn thấy đâm đầu đi tới cả người khoác màu trắng da gấu phụ nữ trung niên. Người này trên người lực lượng cực kỳ tối nghĩa, nhưng hấp dẫn không phải là hắn cái này lực lượng, mà là người này mặt, nhìn, luôn có một ít nhìn quen mắt. Ngươi là lục đại thủ lĩnh nhi tử. Giọng của nữ nhân cực kỳ ôn nhu, lại mang cho người ta một loại cao cao tại thượng. Linh hoạt kỳ ảo mờ mịt cảm giác. Thiếu niên trầm mặc nhìn qua hắn, ánh mắt hiếu kỳ nhìn ngó nghiêng hai phía. Hắn phát hiện bộ lạc người đối cái này hiển nhiên không thuộc về hòa bộ lạc nữ nhân, luôn có thể làm được làm như không thấy. Vâng, thiếu niên lên tiếng, giơ chân lên nghĩ vòng qua nữ nhân này rời đi. Ngươi cũng không giống như phụ thân ngươi cường tráng như vậy. Nữ nhân vượt ngang một bước, nàng tựa như phiêu lên đồng dạng đi vào trước mặt thiếu niên, ngăn trở đường đi của hắn. Hả? Thiếu niên nghi ngờ ngẩng đầu, không rõ hắn vì cái gì ngăn lại mình, cũng không hiểu nàng nhấc lên phụ thân của mình làm cái gì. Ta gọi Tân, phụ thân ngươi đã nói với ngươi sao? Nữ nhân gặp hắn không nói lời nào, liền chủ động mở miệng. Thiếu niên kinh ngạc trừng to mắt, nhìn qua nữ tử mặt nhìn một hồi lâu mới mở miệng. Cô cô, nữ tử thành thục trên mặt nổi lên tiếu dung. Một cái tiếu dung, để nàng cao cao tại thượng. Linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu khí chất biến mất. Nhưng theo nàng thu hồi tiếu dung, loại cảm giác này lại nồng đậm lên. Đúng vậy, nữ tử khẳng định nói. Phụ thân thường xuyên nhắc lên ngươi. Ta đi nói cho phụ thân. Hắn nhất định thật cao hứng, khó được trầm mặc ít nói thiếu niên có chút hưng phấn. Quay người liền muốn đi nói với mình phụ thân, nhưng Tân kéo hắn lại. Không cần thiết, ta tới đây, chính là vì tìm ngươi. Thiếu niên nghi ngờ nhìn về phía nàng, nhưng sau đó dùng sức lắc đầu. Ta không có khả năng cùng kia cái gì thương vu đi. Ngươi sau khi đi phụ thân liền đã rất nhớ ngươi. Ta đi. Hắn cũng sẽ tưởng niệm ta. Một tia thương cảm cảm xúc hiển hiện trong mắt của nàng. Nhưng theo trên người nàng tối nghĩa đồ đằng chi lực chấn động, liền biến mất. Thương vu đã chết. Ta bây giờ là Tân vu. Ta bảo ngươi theo ta đi. Cũng không phải là giống ta năm đó đồng dạng rời đi, mà là có cái gì muốn giao cho ngươi. Nơi này không tiện. Đầu của nàng chật một chút, nhìn về phía tế đàn, giống như đang nói bởi vì nơi đó mới không tiện. Thiếu niên gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Rốt cuộc bây giờ cô đã không phải là hỏa bộ lạc người. Dạng này không trải qua cho phép tiến vào hỏa bộ lạc là xảy ra vấn đề. Vô luận là nấu muối vẫn là chế tác cung tiễn, đều là đối ngoại bảo mật. Được rồi, cô. Tân vu gặp thiếu niên đáp ứng, cũng thở dài một cái. Nàng tại hỏa bộ lạc thời gian quá lâu, cũng sợ bị nhận ra. Nơi này đồ đằng, linh khí quá nhiều, nàng cũng không tốt ẩn tàng. Cô cháu hai người dọc theo con đường hướng nam đi ra hỏa bộ lạc, lại hướng tây đi vào một mảnh rừng rậm. Trên đường Tân Vu liên tục xác nhận không ai theo dõi, mới mang theo thiếu niên đi vào trong rừng rậm. Tại trong rừng rậm ghé qua, không lâu liền nhìn thấy một cái cao điểm. Cao điểm cùng cao điểm bên cạnh cây cối đều bị chặt cây, mà tại cao điểm trung ương một cây gốc cây bên trên, có một khối đá lớn đứng ở phía trên. Chỉ một chút thiếu niên liền nhìn ra cái này tảng đá không giống bình thường. Đồ đằng thạch, hỏa lạc có rất nhiều đồ đằng. Thiếu niên làm lục đại thủ lĩnh nhi tử tự nhiên đều gặp. Thậm chí những cái kia đồ đằng linh khí, hắn còn có thể mượn qua đến thưởng thức. Không chỉ như vậy, hắn bà là lang bộ lạc đời sau Vu. Hắn thân sinh mẫu thân là sa đồ đằng hỏa chủng bộ lạc đời này Vu. Kiến thức của hắn tự nhiên bất phàm. Xem như thế đi, nhưng nói xác thực hơn là đồ đằng hỏa chủng. Truyền bộ lạc đồ đằng hỏa chủng. Tân Vu nhìn một cái tảng đá lớn, nhấn mạnh nói, nghe được. Đang nói đến truyền bộ lạc thời điểm, nàng có tràn đầy tự hào. Thời gian 10 năm đi qua, nàng sớm đã không phải lúc trước hỏa bộ lạc từ nô lệ biến thành tộc nhân cái kia nho nhỏ thiếu nữ. Bây giờ, nàng là cường đại truyền bộ lạc Vu, nàng là truyền bộ lạc tự hào. Vì mình bộ lạc tự hào, thiếu niên tự nhiên cũng có thể nhìn thấy cô trên mặt tự hào. Đáng tiếc tuổi của hắn quá nhỏ, đối với mấy cái này không hiểu, nhưng hắn vẫn gật đầu, bởi vì hắn hiểu được cái gì là đồ đằng hỏa chủng. Mẫu thân hắn đồ đằng liền là một cái hỏa chủng, ra đồ đằng hỏa chủng. Cô mang ngươi đến, chính là muốn đem hắn giao cho ngươi, đồng thời dạy ngươi như thế nào chế tác bức tranh. Nữ tử nói, từ trong ngực lấy ra một tờ gia thú. Gia thú mở ra, phía trên là hỏa bộ lạc nhìn xuống đồ. Đây không chỉ là một chương bức họa, nhân vật ở phía trên đang động. Có người tại bờ sông bắt cá, có người tại bộ lạc bên trong nấu muối, cũng có người đang đi lại. Nhìn sinh động như thật, một chút liền hấp dẫn thiếu niên lực chú ý. Ta có thể học? Thiếu niên mong đợi hỏi. Tân Vu cười cười, tựa như lúc trước Thương Vu đối nàng cười đồng dạng, mang theo một loại tối nghĩa lực lượng. Nàng đưa tay sờ lấy thiếu niên đầu. Đương nhiên có thể, ta là cô của ngươi. Thiếu niên hưng phấn gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn phía kia triển khai bức tranh. Hắn thích cái này bức tranh, chờ ngươi học xong, liền có thể minh họa. Đây là cô, không thể giao cho ngươi. Tân Vu nói, lại đem bức tranh bỏ vào trong ngực, lôi kéo thiếu niên đi vào đồ đằng hỏa chủng trước. Nàng đầu tiên dạy thiếu niên như thế nào nhảy truyền bộ lạc tế tự múa, để thiếu niên cùng đồ đằng hỏa chủng thành lập liên hệ. Tương đối thiếu niên biết tế tự múa, truyền bộ lạc tế tự múa có độc thuộc về mình đặc sắc. Nó di động rất ít, cũng không có đi săn, ngắt lấy chờ nội dung, lại không giống hỏa bộ lạc tế tự múa đồng dạng tràn ngập đặc biệt vận vị. Động tác càng nhiều tập trung ở mắt cùng tay ở giữa. Cái này khiến hắn nhảy dựng lên phi thường khó chịu, nhất là trên tay kia phức tạp động tác, cần ngón tay linh hoạt phối hợp, để hắn lộ ra phi thường vụng về. Một mực học được giữa trưa, bụng ụp ụp kêu thời điểm, hắn y nguyên không thể học được toàn bộ tế tự múa. Ăn trước một chút đồ vật, Tân Vu nói, từ trong ngực xuất ra một cái gia thú bao khỏa, mở ra sau khi bên trong là một chút vàng vàng hạt nhỏ. Đây chính là hoàng túc, ăn thật ngon. Thiếu niên hiếu kỳ tiến lên nhìn một chút, lại dùng cái mũi ngửi ngửi, có một mùi thơm vị, để hắn thích, ăn đi. Tân Vu cười đem hoàng túc đưa tới trước mắt hắn. Thiếu niên tiếp nhận hoàng túc, miệng lớn bắt đầu ăn. Hắn cảm giác hương vị rất thơm ngọt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?